Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, âm ti làm phản. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực giết chết ta sao? Đối mặt Vương Bình tuyên bố giết tự mình ngôn luận, Diêm La Vương không có tức giận, ngược lại là lộ ra mỉm cười. Ngôn ngữ chi, hắn không còn che giấu đảo qua Vương Bình một phương tất cả mọi người. Đang nhìn hướng mình phương, nó ý lộ rõ trên mặt. Vương Bình một phương thấy thế, mày nhăn lại, sắc mặt có nặng nề, cũng không đi phản bác Diêm La Vương. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Diêm La Vương cũng không có mau bệnh. Không nói trước Vương Bình cùng Diêm La Vương ai mạnh ai yếu, liền nói song phương thực lực tổng hợp là có nhất định chênh lệch. Theo tổng thể nhân số đến xem, Diêm La Vương muốn so Vương Bình một phương phải nhiều ra một chút. Chớ xem thường cái này một bộ phận, con kiến còn có thể vỡ đê, huống chi là đại chiến quỷ quái thêm ra một bộ phận. Cái này một bộ phận đủ để hình thành hai đánh một cục diện. Từ một cái nhỏ chút, bắp chân mở rộng, thắng bại có khả năng chính là bởi vậy sinh ra. Đang nhìn song phương rất cao chiến lực, tuyệt cao phương diện, Diêm La Vương bên kia muốn so Vương Bình bên này thêm ra hai vị đỉnh cao nhất, đương thế gian vô địch tồn tại. Đến cấp độ này, cơ hồ không có cái gì phân chia mạnh yếu, giống như là đi đến tu đạo cuối cùng, thực lực tiến bộ có vẻ không có ý nghĩa. Đến lúc này đợi, đỉnh cao nhất thường thường cân nhắc chính là chiến lực, tìm kiếm 15 sửa đường một đường, lấy tăng lên xuống chính mình. Nhưng mà, cái này vô cùng khó, cho dù là thực lực tăng lên, cũng không phải chắc tuyệt, tăng lên là một chút điểm, cũng là bởi vì đây, đỉnh cao nhất đại chiến thường thường thảm liệt, không có tuyệt đối nghiền ép, thường thường là thắng lợi tại một chiêu nửa thức. Hiện tại Diêm La Vương một phương thêm ra hai vị, đối với Vương Bình một phương tới nói, không khác là tin dữ. Bất quá điểm ấy Vương Bình một phương cũng không để ý. Hết thảy chỉ vì sắp chết, chủ nhóm thân phận triển lộ, cả hai không phải đồng dạng đỉnh cao nhất, đều là sống 5.000 năm lâu cổ lão tồn tại. Tại đỉnh cao nhất trên đường đi được phi thường xa. Thử hỏi, một cái có thể theo nhân loại đỉnh cao nhất tại đến quỷ quái đỉnh cao nhất. Một cái lập nên tam đại tên đỉnh cao nhất. Đáng sợ sao? Đáp án rõ ràng, đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Cả hai thành tựu, đừng nói là người bình thường, chính là đỉnh cao nhất người cũng không nhất định có thể đạt thành. Song phương chiến lực, đỉnh cao nhất phương diện miễn cưỡng có lực đánh một trận. Thế nhưng chỉ là tuyệt cao phương diện mà thôi. Truyền thuyết, xưng vương nhân số bên trên, Diêm La Vương một phương vẫn như cũ nghiền ép. Quang truyền thuyết liền so Vương Bình bọn hắn nhiều hơn 3-4 vị ưu thế. Mà xưng vương phương diện, lại càng không cần phải nói, trọn vẹn hơn 10 vị. Đến bọn hắn bực này quy mô đại chiến, tuy nói xem chính là rất cao chiến lực, nhưng ở rất cao chiến lực phương diện ngang hàng tình huống dưới, kém một bậc chiến lực liền có vẻ phá lệ trọng yếu. Dù sao, rất cao chiến lực vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, mà thắng bại còn không có điểm. Cúi đầu xem xét phát hiện kém một bậc chiến lực đã bị đồ giết sạch. Kể từ đó, rất cao chiến lực nhóm chẳng phải thành quang can tư lệnh. Cần biết, một cái thế lực tạo thành, không chỉ phải có vương, còn phải có thuộc hạ. Nếu như thuộc hạ đều đã chết, liền thừa cái vương, vậy vẫn là tổ chức sao? Thế lực sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ theo cục diện trên xem, Vương Bình một phương bị Diêm La Vương một phương áp chế. Thế cục đối bọn hắn rất bất lợi. Hiển nhiên, lần này Diêm La Vương một phương làm đủ chuẩn bị. So với bọn hắn sớm liền bố cục hôm nay, có lẽ sớm tại âm ti thành lập thời điểm, đã bắt đầu bố cục. Chỉnh một chút bố cục ngàn năm. Giờ phút này, Diêm La Vương bình tĩnh khuôn mặt, có uy nghiêm, ung ngung không vội, tản ra vô địch khí thế. Vì sao ngươi cảm thấy ta không có năng lực giết chết ngươi? Ngay tại lúc này, Vương Bình mở miệng, không trả lời mà hỏi lại. Hắn cùng mình một phương người khác biệt. Người khác cau mày, ngưng trọng cục thế trước mắt. Nó nhưng không có, từ đầu đến cuối treo tự tin. Diêm La Vương lông mày gảy nhẹ. Vương Bình câu trả lời này bắt hắn cho nói đùa. Vì sao ngươi cảm thấy ta không có năng lực giết chết ngươi? Cái này chẳng lẽ còn không rõ hiển sao? Song phương nhân số, chỉnh thể chiến lược đều có chênh lệch. Thấy thế nào đều là Diêm La Vương một phương chiếm ưu. Tìm không ra chủ yên ổn phương ưu thế điểm. Hắn không phải rất minh bạch Vương Bình biểu đạt ý tứ. Bất quá không do dự. Nói thẳng, ta một phương này, nhân số chiếm ưu, phần thắng tới nói, nhóm chúng ta bên này lớn hơn. Thật sao? Ta cảm thấy nhân số chúng ta chia 5 năm đâu. Về mặt chiến lược cũng là như thế. Vương Bình mỉm cười, nó vừa nói, đừng nói là Diêm La Vương. Tất cả mọi người là thất thần. Lão già điên các loại đỉnh cao nhất nhìn về phía Vương Bình. Mắt lộ ra cổ quái. Vương Bình tiểu hữu đây là thế nào? Bởi vì hơn 20 tuổi liền thành liền đỉnh cao nhất. Bành trướng sao? Lão già điên nỉ non. Bách quỷ dạ hành thành viên. Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ đám nhân kiệt ngươi xem ngươi ta nhìn ta. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vương Bình tiên sinh là bành trướng đến che đậy cặp mắt sao? Nhóm chúng ta phương này rõ ràng thế yếu a. Thượng quan Kiến Quốc gãi đầu một cái, lão đại đây là bị chia 5 năm phụ thể sao? Nhìn cái gì đều là song phương chia 5 năm. Phần đầu nhảy disco kinh ngạc lấy thần sắc, nhân số thấy thế nào đều là đối phương nhiều a. Biết rõ Vương Bình người, coi là Vương Bình bành trướng, không biết Vương Bình đều là cho rằng Vương Bình bị sợ choáng váng, không có cách nào Vương Bình là đỉnh cao nhất. Cũng hắn chân thực tuổi tác cũng mới 25 tuổi. Lần thứ nhất gặp được tình cảnh lớn như vậy, dọa sợ cũng là hợp tình lý. Mọi người ở đây ý nghĩ kỳ quái, không rõ ràng cho lắm lúc. Trước mắt bao người, Vương Bình hướng phía Diêm La Vương một phương vẫy vẫy tay. Còn không mau tới, thanh âm vang lên, đám người sửng sốt. Vương Bình đây là tại làm gì? Điên rồi sao? Vẫn là nói thật bị sợ choáng váng. Làm sao còn mặt mỉm cười cùng Diêm La Vương một phương vấn an a? Sắc mặt như vậy hòa khí. Không đợi lão già điên mấy người mở miệng, mọi người sắc mặt đột biến. Từng cái giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cái gặp Diêm La Vương một phương. Có một nhóm người đi ra. Nhóm người này theo truyền thuyết đến tà dị. Cái gì cần có đều có. Trong đó không thiếu âm ti 10 vương, thuần một sắc âm ti trọng yếu nhân viên. Cái đó là U Vương, bọn hắn đây là muốn làm gì? Diêm La Vương một phương, chủ yên ổn phương xem ngây người. Liền kia từ đầu đến cuối thong dong, bình tĩnh Diêm La Vương đều là thất thần. Lâm vào ngốc trệ bọn hắn nhìn thấy U Vương dẫn đầu đi ra Diêm La Vương một phương hàng ngũ. Hướng phía Vương Bình một phương bay đi, theo sát phía sau, Dạ Vương, Mị Vương, cùng mới gia nhập âm ti 10 Vương Vận Vương cũng hướng Vương Bình ngự không mà đi. Trừ cái đó ra, âm ti rưỡi tà dị và mấy vị xưng vương tồn tại. Bọn hắn tại một cái địa trung hải trung niên đại thúc, cùng một cái bụng bia đại thúc. Còn có một cái cùng địa trung hải đại thúc dáng dấp rất giống lão đầu dẫn đầu dưới. Theo sát lấy U Vương sau lưng hướng Vương Bình một phương tới gần. Bọn hắn không có phóng thích bất luận cái gì sát khí. Rất là bình tĩnh bay tới. Bộ dáng kia không giống như là muốn đánh nhau. Giống như là hàng xóm thông cửa. Hòa khí đi tới. Sau đó, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt mũi tràn đầy mộng bức trong ánh mắt, U Vương mang theo một nửa âm ti nhân viên, đứng ở Vương Bình bên cạnh, tới đứng sóng vai, nhất là U Vương, Nàng đứng ở Vương Bình bên cạnh một khắc. Vương Bình dắt tay của nàng. Cả hai đối mắt nhìn nhau. Lộ ra mỉm cười. Nụ cười kia thấy thế nào cũng không giống như là cừu nhân gặp nhau. Càng giống tình lữ đối mặt. Vương Bình một phương. Ngoặc kép chấm hỏi. Diêm La Vương một phương. Bao quát Diêm La Vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn hắn mộng. Kinh ngạc mấy giây. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.